Thiên đường có em, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. WF Chui Enlen S, xem ảnh 5, xem ảnh 6. Quyên góp ủng hộ web truyện online.com, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. WF Chui Enlen S, xem ảnh 5, xem ảnh 6. Quyên góp ủng hộ web truyện online.com, cách chương.